đây là tình kiểu ngủ một giấc dậy thì hết bệnh hoàn toàn sao? Yểm Vĩ dùng tiền là có thể dụ ra, vậy Lâm Miểu thì sao? Thiện Tôn hiếu kỳ hỏi Ngô Nhất Hỏa, vụ đó người muốn giải quyết thế nào? Ngô Nhất Hỏa âu nhẹ ăn một miếng lúa mạch, suy nghĩ một chút, nói, cứ nói là ta muốn thành thần đi. Phục, ngậm sữa đậu nành vừa vào miệng Triển Chiêu thì bị phun ra, may là Bạch Ngọc Đường né nhanh, rỉ một cái, đều phun cả vào trong nền tuyết. Thành thần! Mọi người giọng cất cao thêm vài phấn, Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt, sắp có chuyện vui sao? Ngươi! Ân Hầu há miệng nhìn Ngô Nhất Hỏa một lúc lâu, hỏi, chuẩn bị cưới hay gả? Ngô Nhất Hỏa liếc Ân Hầu, suy nghĩ một chút, chờ cậu nương trở về, hỏi thử xem nàng có chịu gả hay không à? Mọi người ở đây hít sâu một hơi, Triển Chiêu đấm đấm ngực, nghiện bánh bao rồi. Ngũ Gia thò tay qua, lặng lẽ giúp hắn xoa ngực.